Đạo Chu, chương 294, Yakushi Kabuto, góc truyện audio.com. Lúc này tại Thủy Quốc trên một hòn đảo tư nhân rộng lớn. Một bóng ảnh lờ mờ từ trong mặt nước tiến vào hòn đảo. Dưới ánh sáng lấp lóe của trăng và sao, bộ quần áo màu đỏ hắn trở nên nổi bật. Khi mà hắn ngẩng đầu lên, chiếc mũ vải gắn liền với thân áo hơi kéo ra để lộ khuôn mặt thật của hắn. Đó là một khuôn mặt giống như khuôn mặt của một con rắn vậy. Khuôn mặt quái dị với mái tóc màu trắng. Hắn có làn da trắng bệch như da một con rắn trắng. Đôi mắt với đồng tử như mắt rắn và quanh viên mắt có vệt màu tím. Trên mắt đeo một cái kính tròn. Đặc điểm là mặt hắn có những vết rạn nứt rông như những chiếc vảy rắn. Khóe miệng hắn lập tức kéo lên khi đi lên bờ. Tiếng cười nho nhỏ từ trong miệng hắn hơi chút âm trầm mang theo cái gì đó làm cho người ta có cảm giác ghê rợn. Đây là hòn đảo bí mật của Naruto sao? Mình rất tò mò cậu ta đã nghiên cứu thứ gì ở trên này. Hẳn nơi này sẽ có rất nhiều bí mật cất giấu. Mình muốn biết chúng là thứ gì. Vậy mà chưa đi được vài bước thì hắn thấy một người thanh niên lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Người thanh niên lập tức mở miệng cảnh cáo. Đây là khu vực tư nhân. Xin mời lập tức rời đi nơi này. Bất cứ hành vi xâm nhập nơi này đều được coi là bất hợp pháp. Nga, dường như người thanh niên tóc trắng thoáng kinh ngạc hô lên một tiếng. Hắn dùng hai tay nâng lên vành áo mũ cười nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi. Nếu như ta nói không thì sao đây? Giọng và ánh mắt đầy khiêu khích nhìn về phía người thanh niên trước mặt này. Phanh, một cú lực đẩy khủng bố đánh thẳng lên người thanh niên tóc vàng làm cho hắn trực tiếp bị đẩy ra với tốc độ nhanh chóng. Trong khi đó một người khác thì cực nhanh rút ra mấy thanh kunai màu đen trực tiếp bắn ra bên ngoài. Vụt, thấy được những thanh sắt màu đen bắn về phía mình thì người thanh niên lập tức biến mất tại chỗ. Lúc này, hắn trực tiếp xuất hiện ở một nơi khác, song lại có tiếng hô lên cảnh báo hắn. Cẩn thận Minato, phập, phi lôi thần thuật được Minato sử dụng cực kỳ nhuần nhuyễn. Tuy nhiên hắn kinh hãi ở chỗ khi mà hắn vừa dịch chuyển tới vị trí thanh kunai khác thì những thanh gậy sắt đã chọn ngay góc chết đâm vào cơ thể hắn. Những thanh sắt này như dự đoán được nơi hắn sẽ dịch chuyển đến mà đã chờ sẵn công kích. Chỉ cần hắn dịch chuyển tới lập tức sẽ bị thanh sắt đen đâm vào người. Những thanh sắt đen đâm ngập vào cơ thể Minato, vết thương bắn ra một đám dịch lỏng màu đen, đồng thời một cảm giác đau đớn làm cho Minato khẽ rên lên một tiếng. Hừ, hắn muốn sử dụng phi lôi thần thuật để chạy trốn, tuy nhiên lập tức mặt hắn dại ra vì hắn phát hiện chakra mình không có cách nào nghe mình sai sử. Vụt, những bóng ảnh xuất hiện, một đám xuất hiện trong tay một thanh sắt màu đen dài. Họ vung vẩy thanh sắt màu đen trực tiếp đâm thẳng vào bắp chân và mu bàn tay của Minato đem thân thể hắn trực tiếp đinh thẳng xuống mặt đất. A, một tiếng rên thật khẽ từ miệng Minato phát ra. Minato, một tiếng hét lên mang theo lo lắng và cả sự tức giận phát ra. Lúc này một người thiếu nữ tóc đỏ hung trực tiếp vọt tới. Ở sau lưng nàng xuất hiện một đám xiềng xích đánh thẳng về phía người nam nhân đang giam cầm Minato. Những thanh xích phát ra ánh sáng lòe lòe và âm thanh leng keng như những con rắn vọt thẳng về phía trước. Phanh, một thứ gì đó vô hình đáng bật dây xích ra bên ngoài. Ngay sau đó nó vung lên nắm đấm trực tiếp đấm thẳng về phía Uzumaki Kushina. Con mắt Kushina cũng vì thế mở lớn. Nàng rõ ràng cảm nhận được thứ gì đó bao bọc tên đang tấn công chồng nàng. Oanh, theo một âm thanh vang lên, cả ngôi nhà như bị nắm đấm vô hình tạp nát. A, Senjutsune trong lúc này đã vọt tới. Đôi mắt nàng hóa thành màu đỏ với ba viên câu ngọc nhẹ nhàng xoay tròn. Lúc này nàng nhìn rõ đến bao quanh cơ thể một tên gần đó là một khung xương bằng năng lượng. Nếu như không phải có đồng thuật, nàng cơ bản không có thể nào phát hiện thân thể vô hình này. Susanoo vô hình của một tên thanh niên đang ở gần Senjutsune trực tiếp bị nàng đấm bay. Cả thân thể Susanoo bắt đầu xuất hiện từng vết rạn, lúc này mắt thường mới có thể thấy rõ được vết rạn đó. Nó giống như thủy tinh trong suốt xuất hiện những vết rạn. Theo đó Susanoo cũng bị đánh bay và cả cơ thể tên nam nhân đó cũng bị Sunade đập bay. Lần này Uchiha Sasuke và Zan mang theo tất cả 6 người đi. Uchiha Sasuke có được 6 đạo phân biệt là Thiên đạo, Địa ngục đạo, Ngã quỷ đạo, Atula đạo, Địa ngục đạo cùng với Nhân đạo. Zan cũng là như vậy, song những con rối của Zan đều là cơ thể còn sống. Chúng là những cái xác không hồn. Sau khi được con mắt đặc biệt giao phó, chúng giống như ảnh phân thân của Zan. Đồng thời chúng có thể sử dụng tất cả huyết kế giới hạn của bản thân cùng với đồng thuật mà Zan đang sở hữu. Khác biệt với những con rối xác chết của Sasuke, họ đều là lục đạo giống như con mắt của Pain sao. Senju Sunade lập tức quay ra nhìn về phía Jiraiya mở miệng hỏi. Không, không hẳn, Jiraiya nhìn về phía những con rối của Uchiha Sasuke. Những con rối này có một con mắt là Mangekyo Sharingan vĩnh cửu. Một con mắt là Rinnegan. Khóe miệng Jiraiya hơi mấp máy rồi mới đáp. Bọn chúng mới là lục đạo. Không nghĩ tới Uchiha Sasuke có được Rinnegan. Là cướp đoạt từ chỗ Pain sao? Một người Susanoo vô hình trực tiếp dùng vũ khí đánh về phía Senju Sunade. Ngay lập tức Senju Sunade nhảy lên không trung tránh thoát. Giọng nói Jiraiya vang lên ở phía xa. Còn lại loại đồng thuật kia thì tôi chưa thấy bao giờ. Đáng ghét, Senju Sunade mở miệng lên tiếng nói. Loại đồng thuật này, loại sức mạnh này thật sự giống với. Nàng còn chưa nói hết thì một vũ khí khác đã trực tiếp tấn công về phía nàng. Trước sức tấn công như vũ bão, Senju Sunade không thể không né tránh. Thuật triệu hồi, người thanh niên Sarutobi Hiruzen ăn mặc một thân quần áo ninja Junin làng lá. Bàn tay hắn vỗ nhẹ lên trên mặt mái nhà. Bùm, một trận khói nổ lên. Một con khỉ cao lớn xuất hiện trước mặt hắn. Ngay lập tức hắn mở miệng nói. Hầu vương Enma, ta cần sức mạnh của ngươi. Lập tức biến hóa thành kim cô bổng. Tiếng vang truyền tới tai hầu vương Enma làm cho nó tò mò. Ngay lập tức nó hơi nghiêng đầu thì thấy được một thân thể Susanoo khổng lồ màu tím. Vẻ mặt Enma cũng theo đó vì vậy mà biến sắc. Nó hoảng hốt hô lên. Loại kích cỡ Susanoo này. Chẳng lẽ là Uchiha Madara sống lại? Không phải. Sarutobi Hiruzen mở miệng quát lên. Thằng nhóc là Uchiha Sasuke hậu duệ tộc Uchiha. Đừng nói nhiều nữa. Enma lập tức hóa thành như ý kim cô bổng. Ta cần sức mạnh của ngươi để đối phó với cậu ta. Lần này xem ra là phiền phức lớn. Hầu vương Enma mở miệng nói. Một trận khói trắng làm cho thân thể Enma hóa thành một cây kim cô bổng khổng lồ. Giọng nói nó vẫn mang theo oán trách. Làng lá làm sao lại trêu chọc một đám cường địch khủng bố như vậy? Không có thời gian nói nhiều như vậy đâu. Enma, bàn chân dẫm mạnh xuống mặt đất, thân hình Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen phóng về phía trước, cây như ý kim cô bổng hóa thành khổng lồ nhưng trong tay Sarutobi Hiruzen lại vung vẩy nó giống như một cây gậy bình thường. Chiến ý Hokage đệ tam toàn bộ bùng nổ, lên nào, Enma, phập, âm thanh nho nhỏ khi con rắn lớn quấn chặt lấy người thanh niên. Miệng nó trực tiếp cắn vào cổ người thanh niên đem nọc độc truyền vào cơ thể hắn. Người thanh niên tóc trắng mặc áo choàng đỏ phát ra âm thanh cười thích ý, hi hi hi. Giờ chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu thông tin rồi. Ta có vài điều hỏi ngươi đây. Anh bạn nhỏ, đột nhiên một lực đẩy khủng bố đánh lên người thanh niên mặc áo choàng đỏ. Hắn không thể không buông người thanh niên trúng độc rắn ra. Nói đúng hơn hắn bị bắt buông bỏ người thanh niên trúng độc. Thân thể hắn như bị xe tải tông thẳng người làm cho hắn bắn ngược ra phía xa đồng thời thân thể liên tục va đập lên trên mặt đất. Oanh, bản thân hắn trực tiếp đập thẳng vào một tảng đá lớn làm cho tảng đá vỡ nát. Đất đá vụn đổ xuống đem cơ thể hắn bao lấy. Haku, em lập tức mang người bệnh rời đi nơi này. Một người thanh niên với mái tóc màu đen dài xuất hiện. con mắt hắn với một bên là Serenian và một bên là Rinnegan. Đứng bên cạnh thân thể người thanh niên đang co giật và trở nên tím tái vì nọc độc rắn. Hắn quay về phía người thiếu nữ ở phía sau mà phân phó. Vâng, người thiếu nữ khá xinh đẹp. Nàng ngoan ngoã nghe theo lệnh của người thanh niên tóc đen này. Thân thể vọt tới nhấc lên người thanh niên sau đó xoay người rời đi. Rắc, rắc, đám đá đổ nát, thân thể người thanh niên mặc áo choàng đỏ vọt ra bên ngoài. Cả thân thể hắn uốn éo như một con rắn và hoàn toàn không có xương. Ánh mắt giống như mắt rắn tràn ngập hứng thú đánh giá người thanh niên trước mặt này. Rinnegan, không nghĩ tới trên đảo này, ta lại gặp được thứ này. Zabuza sao, ta không tưởng được hắn sẽ giao con mắt này cho ngươi. Ngươi là, Zabuza nhìn về phía người thanh niên mặc áo choàng đỏ mở miệng nói. Yakushi Kabuto, kẻ luôn đi bên cạnh Orochimaru. Ngươi đã thay đổi rất nhiều so với ta biết. Nga, Yakushi Kabuto chỉ ngạc nhiên hô lên một tiếng. Song ánh mắt hắn chưa từng bao giờ rời đi con mắt Rinnegan trên hốc mắt Zabuza. Ở sâu trong ánh mắt hắn mang theo tham lam không có cách nào có thể kiềm chế được. Cách chương.